Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4286, nhi tử đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Liên Hoa chết dưới kiếm của Dương Bách Xuyên đại kiếm sư. Nhìn thấy cảnh này, hai tròng mắt biến thành màu đỏ lần này rời núi. Trên danh nghĩa Cố Liên Hoa kéo ông ta đi ra ngoài, trên thực tế chính lâu chủ Cố Diệp sai ông ta đi theo bảo vệ Cố Liên Hoa. Bởi vì Cố Diệp cũng muốn có được khắc văn đạo phù mà Cố Liên Hoa tra được. Cho nên trên danh nghĩa là Cố Liên Hoa có được, trên thực tế là Cố Diệp được lợi. Ở trong mắt người khác, quan hệ Yên Hoa và Cố Diệp là ông cháu, nhưng đại kiếm sư Hàn Dương lại biết rất rõ, Cố Liên Hoa là nữ nhi của Cố Diệp. Loại quan hệ này rất loạn, nhưng ở trong mắt đại kiếm sư Hàn Dương thì lại rất bình thường. Hơn vạn năm trước, nhi tử của Cố Diệp chết dưới tay kỳ quân. Bởi vì Cố Diệp muốn cướp đoạt phương pháp luyện đan và thanh liên tiên hòa từ trong tay sư đệ kỳ quân tiên nhân của ông ta. Nhi tử đã chết, con dâu còn sống, bản thân Cố Diệp là người háo sắc, kết quả. Có Cố Liên Hoa, đương nhiên Cố Diệp cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự trong thành tiên đan, vẫn cần mặt mũi nên nói Cố Liên Hoa là cháu gái. Những người cầm quyền của tiên đan lâu đều biết rõ chuyện này. Ở tiên giới, chuyện này cũng không kỳ quái, quan trọng hơn Cố Diệp rất yêu thương Cố Liên Hoa, coi như hòn ngọc quý. Trên tay, muốn gì cho đấy? Lần này Cố Liên Hoa muốn cướp đoạt khắc văn đạo phù trong tay Dương Bách Xuyên. Biết tin, Cố Diệp sai ông ta rời núi bảo vệ Cố Liên Hoa, cướp đoạt khắc văn đạo phù. Nhưng hiện tại Cố Liên Hoa đã chết, đại kiếm sư Hàn Dương chảy mồ hôi lạnh. Mạng của ông ta do Cố Diệp cứu, tất cả đều do Cố Diệp cho. Là tùy tùng của Cố Diệp, đương nhiên quan hệ của hai người rất tốt, Cố là người hầu, bọn họ giống như huynh đệ tốt. Diệp chưa từng coi ông ta, dù Cố Liên Hoa là cháu gái hay nữ nhi của Cố Diệp, nàng ta cũng trưởng thành dưới sự chứng kiến của Hàn Dương. Bây giờ Cố Liên Hoa bị Dương Bách Xuyên GTCST, lửa giận của Hàn Dương lên đến đỉnh điểm. Ông ta muốn GTCST Dương Bách Xuyên trả thù cho Cố Liên Hoa. Dưới tình huống này, đạo tâm của Hàn Dương rối loạn, tràn ngập sát ý, cơ hội của Tuyết Hương đến. Cao thủ quyết đấu, thắng bại trong giây lát, Dương Bách Xuyên giết Cố Liên Hoa vì thời khắc này, nhiễu loạn đạo tâm của đại kiếm sư, sáng tạo cơ hội cho Tuyết Hương. Quả nhiên sau khi nhìn thấy Cố Liên Hoa bị Dương Bách Xuyên chém chết, đạo tâm của đại kiếm sư Hàn Dương rối loạn. Tương đương xuất hiện sơ hở, Tuyết Hương nắm bắt cơ hội, tung ra chiêu thần long bài vĩ. Quất đánh lên người đại kiếm sư. Phụt, đại kiếm sư Hàn Dương bị một kích thần long bái vĩ của Tuyết Hương đánh bay ra ngoài. Ông ta bị đánh bay về phía yêu thụ quỷ mẫu. Từ lúc bắt đầu tiến vào không gian này, dù là Dương Bách Xuyên hay Tuyết Hương hay đám người Đông Nhan đều vô thức tránh né thân cây yêu thụ quỷ mẫu, không dám đến gần. Tiên nhân đều có cảm ứng mãnh liệt với nguy cơ, mọi người đều tránh né yêu thụ quỷ mẫu theo bản năng. Cho dù đánh nhau cũng đánh ở mảnh đất gần đó. Tuyết Hương không ngờ một đòn này của mình đánh bay đại kiếm sư Hàn Dương và mạnh lên trên thân cây yêu thụ quỷ mẫu. Đại kiếm sư Hàn Dương va mạnh lên trên thân cây. Đúng lúc này không gian xảy ra biến đổi lớn. Mặc dù bị Tuyết Hương đánh bị thương, nhưng đại la viên mãn đỉnh phong cũng không phải quả hồng mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cảm nhận được từng mạch máu của yêu thụ quỷ mẫu cuốn lấy chính mình, ông ta biến sắc, gầm lên, cổ kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt. Hừ, nghiệt xúc, đứt, Hàn Dương gầm lên chém ra kiếm khí cường đại. Cách chương.